Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1651, chương 1651, não thi hoàn. 1. Thanh niên Bồi vẻ mặt vui cười, một mực cung kính đưa di động đưa tới Lăng Trần trước mặt. Nịnh nọt nói ra: "Đại ca, ta mặt hàng này cái kia phối cùng Hào ca trực tiếp trò chuyện. Vẫn là ngài tới đi." Lăng Trần khóe miệng dương lên, tiếp quá điện thoại di động, hướng về phía bên đầu điện thoại kia Khương Hào nói: "Không có việc gì, phát sai rồi dãy số." Nói xong, hắn cúp điện thoại, chỉ bên cạnh ngây người như phỗng Cao Lương, nói ra: "Biết rõ nên xử lý như thế nào rồi sao?" Thanh niên vội vàng gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp một quyền quất tới, nện ở Cao Lương trên sống mũi. Lập tức, một tiếng hét thảm vang vọng chỉnh cái quầy rượu. Cao Lương che mũi, máu tươi xuyên thấu qua khe hở càng không ngừng lưu ra, nhỏ xuống ở hắn sạch sẽ trên quần áo. "Còn không mau cút ra." Thanh niên hướng về phía Cao Lương lớn tiếng quát nói. Cao Lương khó có thể tin nhìn cùng với chính mình người anh em. Không thể tin được mới vừa rồi là hắn hạ thủ. Gặp hắn vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thanh niên không khỏi gấp rồi, nhất cước hung hăng đạp tới, sau đó nắm chặt cổ áo của hắn, ấn ở phía sau trên vách tường, thấp giọng nói: "Người anh em, đừng trách ta, ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy." Nói, hắn lại là một quyền quất tới, trực tiếp đem Cao Lương đánh ngã xuống đất. Nhìn lấy nằm dưới đất Cao Lương, Tô Lâm mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, nói: "Chúng ta đi thôi." Lăng Trần lên tiếng, không nói thêm gì, trực tiếp đi theo Tô Lâm sau lưng, hướng phía quán bar đi ra ngoài. Tại trải qua La Tiêm Tiêm đám người thời điểm, cái sau nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Một chữ cũng không dám nhiều lời, thẳng đến hai bọn họ biến mất tại cửa ra vào, bọn hắn mới đứng dậy chạy đến Cao Lương bên người, đem hắn từ dưới đất đỡ rồi bắt đầu: "Ngươi có làm gì không?" La Tiêm Tiêm đưa qua một tờ giấy, một mặt ân cần hỏi nói. Cao Lương dùng khăn giấy bưng bít lấy không ngừng chảy máu cái mũi, lắc lắc đầu, chậm rãi từ mặt đất bò rồi bắt đầu. Lúc này, vừa mới ra tay cái kia thanh niên cầm một cái túi khối băng đi tới. Nhìn lấy sưng mặt sưng mũi Cao Lương nói: "Người anh em, đừng trách huynh đệ tâm ngoan. Ta nếu là không như vậy làm, ngươi cùng ta đều không kết cục tốt." Cao Lương nắm nắm đấm, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Người kia đến cùng cái gì lai lịch?" "Không biết rõ, bất quá, hắn có thể trực tiếp cùng Khương Hào liên hệ, nói rõ hắn cũng là sống trong nghề." "Người anh em, ngươi có hay không biết rõ Khương Hào là ai?" "Hắn nhưng là Đông Hải thị dưới mặt đất long đầu, trêu chọc hắn người cùng tự tìm đường chết không có khác nhau. Vừa rồi ta nếu là không xuất thủ, nói không chừng ngay cả ta đều sẽ bị ngươi liên lụy." "Ta biết rõ." Cao Lương gật gật đầu, trầm giọng nói: "Ta không trách ngươi, bất quá, chuyện này sẽ không như thế được rồi. Ta Cao Lương khi nào nhận qua cái này loại khi dễ? Người anh em, khuyên ngươi một câu, khác gây chuyện thị phi. Nơi này là Đông Hải thị, cũng không phải địa bàn của ngươi. Thật muốn chọc giận rồi những người kia, các ngươi một nhà cũng sẽ không tốt hơn." Nghe nói như thế, Cao Lương không nói gì thêm, chỉ là hắn trong mắt lộ ra một tia oán độc. Từ quán bar sau khi ra ngoài, Lăng Trần trực tiếp lái xe đem Tô Lâm đưa về rồi Nam Vinh ra. "Không đi vào ngồi một chút sao?" "Không rồi, thời gian không còn sớm rồi. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay cảm ơn ngươi." Lăng Trần mỉm cười: "Không cần đến khách khí như vậy. Ta về trước đi rồi. Hôm nào có rảnh sẽ liên lạc lại." Nói xong, hắn hướng Tô Lâm phất phất tay, sau đó lái xe chạy nhanh ra rồi tiểu khu. Ngày kế tiếp, Lăng Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, đang chuẩn bị đi nhà ăn chút bữa sáng, kết quả tiếp vào Đông Trấn Thiên gọi điện thoại tới. Đối phương đã đến rồi Đông Hải thị, chính đón xe hướng Long Hồ hội quán đuổi. Đông Trấn Thiên trở về sớm tại Lăng Trần dự kiến bên trong. Hai ngày trước Khải Lâm Na cùng hắn hồi báo thời điểm, liền đề cập tới võ thuật hiệp hội sự tình. Đã võ thuật hiệp hội đã giải tán, Đông Trấn Thiên tiếp tục lưu lại kinh thành cũng không có ý nghĩa rồi. Hơn nửa canh giờ, Đông Trấn Thiên cưỡi taxi đến rồi Long Hổ hội quán bên ngoài. Lăng Trần mang theo Trần Tuấn Phong bọn người tự mình bên ngoài nghênh đón. Đi vào cửa lớn, nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc. Đông Trấn Thiên nhịn không được cảm khái nói. Còn là trong nhà mình tốt. Đông lão, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Đông Trấn Thiên khoát khoát tay nói. Không cần rồi, ta ở trên máy bay đã ngủ qua rồi. Đi thôi, chúng ta trước tới phòng làm việc. Ta có rất nhiều chuyện muốn hàn huyên với các ngươi một chút. Một đoàn người đến rồi văn phòng. Tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới. Đông Trấn Thiên thủy chung mang theo một cái cặp ra. Cũng không có phóng tới túc xá đi. Theo đám người ngồi xuống. Đông Trấn Thiên quét mắt mọi người ở đây. Mở miệng nói. Võ thuật hiệp hội sự tình tin tưởng mọi người đều nghe nói rồi. Vậy ta không nói nhiều rồi. Lúc đầu ta là muốn ở kinh thành phân quán lưu thêm mấy ngày. Cùng Hà lão hảo hảo thảo luận hạ tương lai kế hoạch. Bất quá, hai ngày này ở kinh thành xảy ra rồi một việc. Cho nên ta mới vội vội vàng vàng gấp trở về. Nghe nói như thế, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đông lão, chuyện gì gấp gáp như vậy? Đông Trấn Thiên mở ra trước mặt cặp ra. Sau đó bày ở trước mắt mọi người. Nói. Chính các ngươi xem một chút đi. Theo cặp da mở ra, một cỗ mùi vị khác thường lập tức từ bên trong truyền ra. Đám người nhìn nhau, nhao nhao đứng dậy tiến đến trước bàn làm việc, nhìn lấy cặp da bên trong đồ vật. Không lớn cặp da bên trong, chứa đề thăng bình thủy tinh. Mỗi cái bình thủy tinh bên trong đều có mấy khỏa dược hoàn. Những thuốc này hoàn lớn nhỏ cùng long nhãn không sai biệt lắm. Toàn thân nhũ bạch. Lăng Trần từ bên trong cầm lấy một cái bình thủy tinh, mở ra nắp bình, sau đó đem một viên thuốc đổ vào lòng bàn tay bên trên. Cẩn thận suy nghĩ tới, dược hoàn mặt ngoài rất mềm mại, hơn nữa có một cỗ nhàn nhạt mùi vị khác thường. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài, tựa như là một khỏa kẹo bông gòn. Đông lão, đây là vật gì? Lăng Trần không hiểu hỏi, hắn chưa từng thấy qua loại vật này. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Tuấn Phong hơi cau mày đầu, có chút không xác định nói ra, không phải là thi não hoàn. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói, vẫn là Trần lão đệ kiến thức rộng, không tệ, thứ này chính là thi não hoàn. Đã Trần lão đệ biết rõ thứ này, chắc hẳn ngươi đối với nó công hiệu có hiểu biết. Theo ta được biết, thi não hoàn là một loại đặc biệt độc dược, có được cái phân chia. Phàm là phục dụng rồi thi não hoàn người, cả người sẽ đánh mất ý thức, biến thành một cái không có tư tưởng con rối. Không sai, Đông Trấn Thiên nói ra, thi não hoàn có công hoàn cùng mẹ hoàn phân chia, phục dụng rồi mẹ hoàn người, sẽ nghe theo phục dụng công hoàn người hết thảy mệnh lệnh. Loại vật này ở mấy trăm năm trước võ lâm bên trong thịnh hành một thời. Tai họa rồi rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Về sau. Bởi vì cái này loại thi não hoàn quá mức ác độc, cho nên gây nên rồi võ lâm công phẫn. Chuyên môn luyện chế thi não hoàn môn phái cũng thảm tao diệt môn. Từ đó về sau, thi não hoàn liền từ võ lâm biến mất rồi. Nghe xong Đông Trấn Thiên giải thích, Lăng Trần hỏi, vậy những thứ này thi não hoàn đô là từ đâu lấy được? Đây chính là ta muốn nói sự tình. Gần đoạn thời gian, kinh thành bên trong xuất hiện rồi đại lượng thi não hoàn. Có rất nhiều võ lâm nhân sĩ dùng nó đến tiến hành giao dịch. Đi qua ta bóng tối bên trong điều tra. Mua sắm thi não hoàn phần lớn là một số võ lâm thế lực. Đừng nhìn ngần ấy thi não hoàn. Giá cả lại không ít. Hơn nữa nguồn cung cấp khan hiếm. Thường thường có người mua không được hàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.